Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Thời gian trôi đi, Lâm Long để 1000 người cuối cùng truyền thụ đại đạo. Làm hắn thập phần thất vọng chính là đại đạo của 1000 người cuối cùng này hắn đều biết, tổng cộng chỉ có 1400 đại đạo, vài vạn người còn không gom đủ 3000 đại đạo. Hơn nữa tất cả những người này đều là thánh nhân, còn là thánh nhân trong vũ trụ lớn, đủ để thấy được đại đạo khó lĩnh ngộ bao nhiêu. Bất quá lĩnh ngộ 1400 đại đạo, thực lực của Lâm Long so với phía trước lợi hại hơn rất nhiều. Rốt cuộc những đại đạo đó đều là có thể thi triển ra để đối phó người khác. 1400 đại đạo chính là 1400 thủ đoạn có thể thay đổi sử dụng, nhưng đối với cảnh giới của Lâm Long không có bất luận trợ giúp gì. Tới trình độ thánh nhân rồi, đột phá phải cần giá trị công đức. Có giá trị công đức là có thể nhanh chóng đột phá, không có giá trị công đức cũng chỉ có thể dừng lại ở tại chỗ. Lấy ngộ được bao nhiêu đại đạo rồi? Đúng lúc này, Bồ Sơn Voi đã đi tới, nhìn không được nhìn Lâm Long hỏi. Được 1400, không biết thành trì đối diện có bao nhiêu, hơn nữa bọn họ hẳn là sẽ không dễ dàng truyền thụ cho ta đi. Lâm Long cau mày, đầy mặt lo lắng. 1400 sao? Hẳn là không sai biệt lắm, ta có một biện pháp, bọn họ khẳng định sẽ truyền thụ cho ngươi. Bộ xương voi đầy mặt ý cười nhìn chằm chằm vào Lâm Long. Biện pháp gì? Lâm Long nhìn bộ xương voi, hắn thật sự không thể nghĩ ra biện pháp nào có thể làm cho những bộ xương khô ở thành trì đối diện truyền thụ đại đạo cho hắn. Ta đi tìm thành chủ bọn họ, sau đó nói người có thể trợ giúp chúng ta đi ra ngoài, khẳng định hắn sẽ phối hợp với người, làm người trong thành trì của hắn truyền thụ cho người đại đạo. Thành chủ chính là Bạch Ái chân nhân kia sao? Lâm Long hỏi. Không sai, người ở chỗ này ai cũng đều muốn đi ra ngoài, chỉ cần có một chút cơ hội bọn họ đều không thể từ bỏ. Ta vừa nói hắn tuyệt đối sẽ chủ động phối hợp với người. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Lâm Long gật gật đầu, có chút gấp không chờ nổi. Có thể lĩnh ngộ 3000 đại đạo, đây chính là hành động vĩ đại nhất từ xưa đến nay. Nếu không phải ở trong Thanh Minh Lao Ngục, Lâm Long căn bản không có khả năng lĩnh ngộ được. Hắn ẩn ẩn cảm giác Lao Ngục này chính là vì hắn mà chế tạo ra. Trước tiên đem những người này nhốt lại, sau đó làm cho bọn họ không thể chết được. Chờ khi hắn tiến vào, liền sẽ xảy ra những sự tình phía trước. Một loạt sự tình như vậy, thật giống như có người cố ý an bài, trước tiên làm cho hắn rơi vào, sau đó làm hắn ở bên trong này lĩnh ngộ đại đạo. Bất quá Lâm Long cũng không có nghĩ nhiều như vậy, hiện tại mấu chốt chính là lĩnh ngộ 3000 đại đạo. Mặc kệ có phải có người an bài hay không, dù sao đối với hắn không có bất luận chỗ hỏng nào. Lĩnh ngộ được 3000 đại đạo, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu lợi hại. Trong lòng hắn thập phần kích động cùng với chờ mong. Lúc này cùng bộ xương voi bay thẳng đến thành trì đối diện. Về phần Đông Hoàng Thái Nhất, trong mắt còn đang bế quan, Lâm Long cũng không có đi quấy rầy. Đi vào bên ngoài thành trì ác nhân, còn không có tiếp cận, lập tức liền có một đoàn xương khô diện mạo hung ác đem bộ xương voi cùng với Lâm Long bao quanh lại. Vậy mà lại tiến vào một thánh nhân. Tiểu tử, ngươi là vào bằng cách nào? Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là vào nhầm đi. Một bộ xương khô nhìn Lâm Long cười lạnh nói. Đúng vậy, ta muốn gặp Bạch Ái chân nhân, các người giúp ta bẩm báo một chút, liền nói có chuyện quan trọng muốn gặp hắn. Chỉ với người cũng muốn gặp thành chủ chúng ta sao? Ta không nghe lầm chứ? Tiểu tử, ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào đi. Đừng tưởng rằng mang theo con voi phế vật này lại đây chúng ta cũng không dám bắt ngươi. Động thủ giết bọn họ 100 lần, làm cho bọn họ biết thành trì chúng ta không phải đám phế vật đó có thể tiếp cận. Từ từ, chúng ta đích xác có chuyện quan trọng tìm Bạch Ái chân nhân, nếu như chậm trễ phòng trường các người sẽ thực thảm. Bộ xương voi hồn nhiên không sợ, đầy mặt bình đạm nhìn bộ xương khô cầm đầu nói. Nếu không chúng ta thông báo một chút đi. Một bộ xương khô khác mở miệng nói. Thông báo cái gì? Ở chỗ này có thể có đại sự gì? Bộ xương khô cầm đầu đầy mặt khinh thường. Là chuyện về lực lượng sinh tử. Bộ xương voi đầy mặt nghiêm túc, cũng không có nói có cơ hội đi ra ngoài. Nếu nói cho những người này, đến lúc đó bọn họ liền không có cơ hội đi ra ngoài. Lực lượng sinh tử muốn trước tiên xuất hiện sao? Bộ xương khô cầm đầu đầy mặt kích động nhìn bộ xương voi. Giờ phút này nó cũng không có vội vã động thủ. Không phải, các người đi thông báo là được rồi. Nếu là lực lượng sinh tử thật sự trước tiên ra tới, ta còn sẽ đến nơi này sao? Người chờ đấy, ta đi thông báo. Nếu hai người các người dám chơi ta, ta sẽ làm cho các người biết cái gì mới gọi là tàn nhẫn. Bộ xương khô cầm đầu đầy mặt âm ngoan, rồi sau đó xoay người bay đi. Về phần những người khác, đầy mặt bất thiện nhìn Lâm Long cùng với bộ xương voi. Đại khái thời gian 5 phút, Bạch Ái Chân Nhân mang theo bộ xương khô cầm đầu bay ra. Voi, ngươi tìm ta là có chuyện gì? Mau nói, dám trêu đùa ta, ngươi biết kết cục là cái gì rồi đấy. Bạch Ái Chân Nhân có vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn bộ xương voi, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Có thể đến một chỗ an tĩnh hay không? Bộ xương voi nhìn bộ xương khô ở bốn phía, cuối cùng nhìn chằm chằm vào Bạch Ái Chân Nhân đầy mặt nghiêm túc nói. Cùng ta tới. Bạch Ái Chân Nhân nhìn bộ xương voi thật sâu, rồi sau đó bay thẳng đến trong thành. Bộ xương voi cùng với Lâm Long theo sát sau đó. Có Bạch Ái Chân Nhân ở phía trước mở đường, Lâm Long cùng bộ xương voi vào thành cũng không có bị ngăn trở, thực dễ dàng liền đi vào. Sau đó một đường đi vào nơi Bạch Ái Chân Nhân bế quan nghỉ ngơi. Nơi này cũng chỉ có ba người Lâm Long. Nói đi, có chuyện gì? Bạch Ái Chân Nhân đầy mặt nghiêm túc nhìn bộ xương voi. Là như thế này, vị huynh đệ này tên là Lâm Long, là từ vũ trụ nhỏ tiến vào nhầm. Bộ xương voi còn chưa nói xong, Bạch Ái Chân Nhân đồng tử co rụt lại, nhìn không được kinh hô. Cái gì? Vũ trụ nhỏ tới sao? Vốn dĩ hắn còn không có chú ý Lâm Long, rốt cuộc trong mắt hắn Lâm Long chính là một con kiến, lập tức đầy mặt kích động nhìn Lâm Long nói. Tiểu huynh đệ, ngươi là từ vũ trụ nhỏ tiến vào, có phải có phương pháp đi ra ngoài hay không? Ngươi khẳng định có. Nghe đồn phương pháp ra khỏi Thanh Minh lao ngục lên ở trong vũ trụ nhỏ. Đích xác có biện pháp đi ra ngoài, bằng không cũng sẽ không tới tìm ngươi, còn cần ngươi hỗ trợ. Lâm Long nhìn Bạch Ái Chân Nhân đầy mặt nghiêm túc nói. Ngươi cứ nói, chỉ cần có thể mang ta đi ra ngoài, ta quyết định giúp ngươi. Bạch Ái Chân Nhân thập phần kích động nói. Hắn ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, ở 100 triệu năm trước hắn liền muốn ở đây tìm chết. Nhưng thời gian lực lượng sinh tử xuất hiện không cố định, mỗi lần hắn tìm đến đều quá muộn. Sau đó lại đào mật đạo, nhưng vẫn là chậm một bước. Có một lần thật ra rất nhanh, nhưng lực lượng sinh tử căn bản không giết chết hắn. Hiện tại cũng may không chết, vậy mà có cơ hội đi ra ngoài. Việc này thực sự làm hắn kích động không thôi. Bị nhốt lâu như vậy, chính là nằm mơ hắn đều muốn đi ra. Biện pháp đi ra ngoài cần thiết phải để ta lĩnh ngộ 3.000 đại đạo. Ta hiện tại đã lĩnh ngộ 1.400 đại đạo. Hy vọng người có thể để cho người trong thành trì của người đều đem đại đạo truyền thụ cho ta. Sau đó ta liền có thể mang các người đi ra ngoài. 3.000 đại đạo. Bạch Ái Chân Nhân đặt mông ngồi dưới đất. Hắn liền biết đi ra ngoài thực không dễ dàng. Không nghĩ tới việc này đâu chỉ không dễ dàng, quả thực liền không có khả năng. Liền tính Lâm Long lĩnh ngộ 1.000 đại đạo thì như thế nào, chẳng sợ lĩnh ngộ 2.999 đại đạo cũng không có khả năng đi ra ngoài. Cuối cùng vận mệnh chi đạo căn bản là không có khả năng bị lĩnh ngộ. Loại phương pháp này đi ra ngoài còn không bằng không cần. Trước mắt ta đã lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn Bạch Ái Chân Nhân. Người lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo rồi sao? Bạch Ái Chân Nhân nháy mắt sửng sốt, trong thần sắc tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Trước khi tiến vào nơi này ta liền đã lĩnh ngộ, hiện tại chỉ còn thiếu hơn 1.000 đại đạo, hy vọng người trong tòa thành trì này của ngươi sẽ có đủ. Ngươi vậy mà đã lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, tốt tốt, cùng ta tới. Bạch Ái Chân Nhân đầy mặt kích động, lập tức không chút do dự mang theo Lâm Long bay thẳng đến bên ngoài. Lâm Long cùng bộ xương voi đi theo phía sau. Không bao lâu đi vào một khu vực trống trải, Bạch Ái Chân Nhân nhìn bộ xương khô ở bên cạnh nói. Thông báo xuống, mọi người tới nơi này tập hợp. Tuân mệnh. Bộ xương khô gật đầu trực tiếp rời đi. Thời gian không bao lâu, hiện trường nháy mắt tụ tập bộ xương khô, nhìn ra có trên 10 vạn người. Không thể không nói, bộ xương khô trong thành trì của Bạch Ái Chân Nhân thật nhiều. Bất quá cũng đúng, nhiều vũ trụ đưa tới ác nhân như vậy, hơn nữa bọn họ tiến vào sẽ không chết, dẫn tới nơi này càng ngày càng nhiều người. Giới thiệu cho các người, vị này chính là huynh đệ của ta Lâm Long. Hắn muốn học tập 3.000 đại đạo, có bao nhiêu truyền thụ bấy nhiêu, không có vấn đề gì chứ. Bạch Ái Chân Nhân đầy mặt nghiêm túc nhìn tất cả bộ xương khô ở đây, trong thần sắc không tự chủ được phát ra một cỗ sát khí. Không thành vấn đề. Còn không phải là đại đạo sao? Dù sao ở bên trong này cũng vô dụng, có thể truyền thụ. Mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ có thể. Bạch Ái Chân Nhân cũng chưa nói có thể đi ra ngoài. Hắn cũng không ngốc, những người này hiện tại nghe lời hắn, nếu biết có thể đi ra ngoài liền không chắc sẽ nghe hắn. Ta có được 20 đại đạo, ta trước tiên truyền thụ cho Lâm Long huynh đệ đi. Bạch Ái Chân Nhân đem 20 đại đạo của chính mình trực tiếp truyền thụ cho Lâm Long. 20 đại đạo này không có chút nào ngoài ý muốn, đều là Lâm Long đã lĩnh ngộ, hiện tại chỉ có thể gia tăng lĩnh ngộ. Tuy rằng trong thành trì này có rất nhiều bộ xương khô, nhưng Lâm Long không có nhiều tin tưởng. Ngay cả 20 đại đạo của Bạch Ái Chân Nhân hắn đều biết, những người khác càng không cần phải nói. Hy vọng từ trong những bộ xương khô đó có thể gom đủ hơn 1000 đại đạo còn dư lại khả năng không lớn. Mấy người các người lại đây, đem đại đạo truyền thụ cho Lâm Long huynh đệ. Bạch Ái Chân Nhân nhìn mấy người đằng trước nói, thanh âm thập phần bá đạo, không thể kháng cự. Có thể trở thành thủ lĩnh của những ác nhân đó, Bạch Ái Chân Nhân càng thêm hung ác, thực lực cũng càng cường đại hơn. Nếu không phải bởi vì Lâm Long có thể dẫn hắn đi ra ngoài, hắn cũng không có khả năng đối với Lâm Long tốt như vậy, cả sẽ không cùng với Lâm Long xưng huynh gọi đệ. Mấy người này thực mau liền truyền thụ xong, cũng là đại đạo mà phía trước Lâm Long đã lĩnh ngộ, hiện tại chỉ có thể gia tăng lĩnh ngộ, tốc độ nhanh hơn so với phía trước rất nhiều. Lâm Long lập tức mở miệng nói, một lần 4000 người, người còn lại trước tiên hãy giải tán đi. Nghe được huynh đệ của ta nói không? Liền những người phía trước này lưu lại, những người khác giải tán. Bạch Ái Chân Nhân sợ bọn họ không nghe Lâm Long, đi theo phụ họa nói. 4000 người trực tiếp truyền thụ đại đạo cho Lâm Long, lúc này đây làm cho Lâm Long thập phần kích động. 4000 người này vậy mà có hơn 500 đại đạo hắn chưa có lĩnh ngộ, tính tới chính là 2000 đại đạo, còn dư lại 1000 đại đạo hẳn là có hy vọng. Giờ phút này tốc độ lĩnh ngộ của Lâm Long thực mau, 500 đại đạo chỉ dùng thời gian 20 năm, tốc độ lĩnh ngộ kinh người này, cái cả người truyền thụ đại đạo cho Lâm Long đều sợ ngây người. Truyền thụ đại đạo nói trắng ra là chỉ dẫn phương hướng cho Lâm Long, phụ trợ Lâm Long lĩnh ngộ, những cái khác hoàn toàn phải dựa vào ngộ tính cùng với thiên phú của Lâm Long. Thật giống như bản thuyết mình nói cho người nên làm như thế nào. Kết thúc lĩnh ngộ 500 đại đạo, Lâm Long lại bảo Bạch Ái Chân Nhân trực tiếp gọi tới 1000 người. Theo thời gian trôi đi, trong chớp mắt 100 năm lại qua đi. Thời gian 100 năm đối với người tu luyện mà nói bất quá chỉ là trong nháy mắt, nhưng đối với người thường mà nói chính là cả đời. Bạch Ái, Lâm Long hiện tại đã lĩnh ngộ được bao nhiêu đại đạo? Nhìn 100 người cuối cùng, Bộ Dương Voi đầy mặt ngưng trọng hỏi. 2999 đại đạo. Vừa rồi ta hỏi đại đạo của 100 người bọn họ, Lâm Long đều đã biết. Còn tốt, còn tốt. Một cái cuối cùng yêu cầu Lâm Long tự mình lĩnh ngộ, bằng vào ngộ tính của Lâm Long hẳn là sẽ không mất nhiều thời gian. Bộ Xương Voi nói. Người sai rồi, người đi vào nơi này lâu như vậy, chẳng lẽ còn không có phát hiện nơi này không thể tu luyện sao? Càng không cần phải nói là lĩnh ngộ đại đạo. Người không nói ta cũng không biết. Bất quá Lâm Long không giống nhau, nói không chừng chúng ta không được, Lâm Long lại được. Rốt cuộc hắn đều có thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Bộ Dương Voi nói. Xem tiếp đi. Bạch Ái Chân Nhân nhíu mày thật sâu, trong thần sắc tràn đầy u buồn. Một cái cuối cùng liền thiếu một cái cuối cùng, nếu bởi vì như vậy không thể ra ngoài, hắn cảm thấy chính mình sẽ bị tức chết. Lúc này Lâm Long thở ra một hơi, đầy mặt kích động nói. Còn có 100 người cuối cùng sao? Lâm Long nhìn Bạch Ái Chân Nhân hỏi. Đúng vậy, ta đã hỏi qua, đều là đại đạo mà người đã biết, còn muốn truyền thụ không? Bạch Ái Chân Nhân gật gật đầu. Chỉ có 100 người, không cần, để cho bọn họ trở về đi. Nếu đều biết, Lâm Long cũng không cần thiết lãng phí thời gian, gia tăng lĩnh ngộ đối với đại đạo cũng không phải là tất yếu. Các người trở về đi. Bạch Ái Chân Nhân mở miệng nói, rồi sau đó lại nhìn về phía Lâm Long. Còn thiếu một cái cuối cùng, người có thể tự mình lĩnh ngộ hay không? Một cái cuối cùng sinh tử kết hợp, sinh tử đại đạo. Khoảng cách lực lượng sinh tử xuất hiện còn bao nhiêu năm? Lâm Long nhìn về phía Bạch Ái Chân Nhân, hiện tại hắn càng ngày càng cảm thấy đây là an bài từ trước. Vừa lúc một cái đại đạo cuối cùng không biết, chính là sinh tử đại đạo, mà nơi này lại có lực lượng sinh tử. Hơn nữa trong số những người đã chết đi trong lực lượng sinh tử kia, giống như đều biết sinh tử đại đạo. Mà kể thế nào, chờ lực lượng sinh tử xuất hiện, ở trong đó lĩnh ngộ sinh tử đại đạo là được. Như vậy là có thể ở trong thời gian ngắn lĩnh ngộ sinh tử đại đạo. Tuy rằng hắn biết sinh chi đạo cùng với tử chi đạo, nhưng sinh tử chi đạo là kết hợp giữa bọn chúng, mà cái đại đạo này hoàn toàn bất đồng. Ta tính tới lực lượng sinh tử chính là năm nay sẽ xuất hiện, thời gian cùng vị trí cụ thể không rõ ràng lắm. Bạch Ái Chân Nhân nói. Năm nay sao? Tốt, an bài phòng cho ta, ta muốn nghỉ ngơi. Thời điểm lực lượng sinh tử xuất hiện, các ngươi phải trước tiên nói cho ta biết. Được, người tới an bài phòng cho Lâm Long huynh đệ, dẫn hắn đi nghỉ ngơi đi. Bạch Ái Chân Nhân gật đầu, rồi sau đó nhìn một thủ hạ nói. Chờ Lâm Long rời đi, Bạch Ái Chân Nhân cùng với bộ xương voi liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều nhìn ra kích động trong mắt đối phương. Voi, chuyện này ngươi ngàn vạn lần đừng nói đi ra ngoài, ngươi hẳn là biết hậu quả nói ra sẽ như thế nào rồi chứ. Yên tâm đi, nếu không phải cần có ngươi trợ giúp, ta đều sẽ không mang Lâm Long tới tìm ngươi. Bộ xương voi liếc mắt nhìn Bạch Ái Chân Nhân một cái, hơi chút khinh thường nói. Lĩnh ngộ nhiều pháp tắc đại đạo như vậy, Lâm Long cũng đích xác yêu cầu bế quan lắng đọng lại một chút, nhưng cái đó đều là thủ đoạn. Hiện tại thoạt nhìn thực dâu dìa, trở về sau cường đại rồi liền sẽ bày ra sự nghịch thiên của đại đạo. Theo thời gian từng ngày qua đi, 2 tháng sau, Lâm Long đột nhiên nhận được tin tức của Bạch Ái Chân Nhân, lực lượng sinh tử xuất hiện lên ở một nơi cách 5 vạn km. Vốn dĩ Lâm Long đang ở trong bế quan, lập tức mở ra hai mắt, không nói hai lời, mang theo Bạch Ái Chân Nhân cùng với bộ xương voi lập tức bay qua. Dọc theo đường đi có rất nhiều bộ xương khô rậm rạp, phía sau tiếp phía trước, đối với bọn họ mà nói, chết cũng là một loại cơ duyên. Nếu đi chậm liền tới không kịp. Những bộ xương khô đó đều là lĩnh ngộ tốc độ chi đạo, dẫn đầu đi tới, tựa như dịch chuyển tức thời, trực tiếp bỏ lại phần lớn mọi người ở rất xa. Lâm Long cảm thấy bộ xương voi cùng với Bạch Ái bay quá chậm, cũng thi triển tốc độ chi đạo. 3.000 đại đạo, hắn chỉ có sinh tử chi đạo là chưa có lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ tốc độ chi đạo rồi, tốc độ đột nhiên gia tăng, cho dù là thánh tôn, phòng trường cũng sẽ bị hắn bỏ lại rất xa. Hơn nữa thêm vào thân thể cường đại, thẳng tắp vượt qua bộ xương khô bay ở đằng trước. Bọn họ cũng đều biết tốc độ chi đạo, cho nên tốc độ thực mau. Nhưng mà cùng với Lâm Long mà so sánh, bọn họ thực sự chậm hơn rất nhiều. Giữa cùng bọn họ đem tốc độ chi đạo toàn bộ đã truyền thụ cho Lâm Long. Nhiều người truyền thụ như vậy, Lâm Long đối với lĩnh ngộ về tốc độ chi đạo cũng nâng cao một bước. So với tốc độ của bọn họ nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa còn có thân thể cường đại. Nếu đổi làm bọn họ, tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy. Bởi vì thân thể không thể thừa nhận được phụ tải mạnh như vậy, nhưng Lâm Long lại có thể. Thời điểm hắn đi vào trước mặt lực lượng sinh tử, phía sau còn không có một bóng người. Lực lượng sinh tử chính là một cơn lốc tại một mảnh khu vực này tàn sát bừa bãi. Trong cơn lốc ẩn chứa chính là lực lượng sinh tử. Chỉ cần những bộ xương khô đó, bao gồm cả Lâm Long đi vào, lực lượng sinh tử muốn cho hắn chết, hắn liền lập tức sẽ chết, hơn nữa không có cơ hội sống lại. Đối mặt lực lượng sinh tử, Lâm Long cũng không dám mạo hiểm, dưới cuộc đã chết liền không có cơ hội sống lại. Hắn lập tức ngồi ở bên cạnh, lợi dụng thần thức đi thăm dò, chậm rãi tiếp xúc lực lượng sinh tử, như vậy mới có thể lĩnh ngộ, cũng an toàn hơn một chút. Thần thức vừa tiếp xúc đến lực lượng sinh tử, cũng không có bất luận chuyện gì, chỉ là bên trong gió quá lớn, cùng với Lâm Long suy nghĩ không sai biệt lắm, chỉ có người lĩnh ngộ sinh tử chi đạo tiến vào lực lượng sinh tử mới có thể tử vong. Lần này, những người phía sau đó đều không có ai lĩnh ngộ lực lượng sinh tử, nói cách khác, những bộ xương khô đó đều sẽ không chết. Thấy thần thức không có việc gì, Lâm Long đi vào trước mặt lực lượng sinh tử, vươn tay phải lại thử một lần nữa, vẫn là không có bất luận chuyện gì. Lâm Long lập tức lắc mình một cái, trực tiếp đi vào. Cơn lốc tàn sát bừa bãi xung quanh, mang theo báo cát, căn bản không nhìn thấy đồ vật phía trước mắt. Tìm một nơi thích hợp, Lâm Long khoanh hai chân ngồi dưới đất, bắt đầu lĩnh ngộ lực lượng sinh tử. Nếu như không có lực lượng sinh tử xuất hiện, Lâm Long muốn lĩnh ngộ sinh tử đại đạo thập phần khó khăn, thậm chí là không có khả năng. Hiện tại có lực lượng sinh tử, hắn liền dễ dàng hơn rất nhiều. Y theo thiên phú của hắn, tuyệt đối có thể lĩnh ngộ ở trong thời gian ngắn nhất. Những bộ xương khô phía sau cũng chậm rãi đuổi theo, bọn chúng không nói hai lời, dũng mãnh không sợ chết, lập tức nhào tới. Nhưng không có chút nào ngoài ý muốn, toàn bộ đều giống như người không có việc gì. Những người này mặt lộ vẻ thất vọng, đi ra khỏi phạm vi lực lượng sinh tử, đứng ở một bên xem ai có vận khí tốt sẽ chết ở bên trong đó. Bộ xương khô càng ngày càng nhiều, xung quanh đứng đầy người, một người tiếp một người tiến vào trong lực lượng sinh tử, nhưng sau đó thường mau liền ra tới. Voi cùng với Bạch Ái Chân Nhân cũng không có đi vào, hiện tại biết có cơ hội đi ra ngoài, bọn họ cũng không muốn chết, vạn nhất đi vào thật sự sẽ chết, để lúc đó thật sự là khóc đều không tìm thấy chỗ để khóc. Lần này vậy mà một người cũng chưa chết, 10 năm trước còn đã chết một người, cũng không biết sao lại thế này, người chết càng ngày càng ít. Đúng vậy, không phải là lực lượng sinh tử đã suy yếu rồi chứ? Nếu không thể chết được, vậy nơi này sớm muộn gì cũng sẽ kín hết chỗ, khả năng liền chỗ xoay người cũng đều không có. Một người cuối cùng ra tới, thật sự cũng không chết một ai. Đông đảo bộ xương khô hiện tại cũng chẳng phân biệt tốt xấu, toàn bộ tụ tập ở bên nhau, vô cùng thất vọng đàm luận. Mà bộ xương voi cùng với bạch ái chân nhân hoàn toàn không để ý nhiều như vậy. Hai người bọn họ liền ở bên ngoài chờ Lâm Long ra tới. Chỉ cần Lâm Long lĩnh ngộ lực lượng sinh tử, gom đủ 3.000 đại đạo, liền có cơ hội đi ra ngoài. Hơn nữa có thể chứng kiến một thiên tài lĩnh ngộ 3.000 đại đạo, cả đời này không có sống uổng phí. Mấu chốt nhất vẫn là bọn họ tận mắt nhìn thấy thiên tài này quật khởi. Đi thôi, 10 năm sau lại tới. Ây, 5 vạn lần, mỗi lần ta đều không chết, cũng không biết khi nào mới có thể chết đây. Ở bên ngoài không muốn chết đều phải chết, ở bên trong này liền ngược lại, muốn chết đều không thể chết. Đông đảo bộ xương khô sôi nổi để mặt buồn bực rời đi. Tới mau đi cũng mau, không thể chết được, tiếp tục lưu lại nơi này cũng là vô dụng. Bộ xương khô rời đi, liền giữ lại bạch ái cùng với bộ xương voi. Về phần Đông Hoàng Thái Nhất, trước mắt còn đang bế quan, cũng không có người đi thông báo cho hắn, đều vội vã đến chỗ của lực lượng sinh tử tìm chết, ai có thời gian dối mà quản hắn. Có thể nói gia hỏa này đi theo Lâm Long tiến vào nơi này cũng được rất nhiều chỗ tốt. Vốn dĩ hắn cũng chỉ biết một cái đại đạo, trong khoảng thời gian tiến vào nơi này hắn đã lĩnh ngộ được mười mấy đại đạo. Đối với loại cường giả như hắn mà nói, liền tính là 10 đại thánh tôn phòng trường cũng không phải đối thủ của hắn. Thực lực càng mạnh, đại đạo càng mạnh, thực lực yếu, đại đạo cũng yếu, liền giống như đại pháo. Đối với người càng tinh thông đại pháo, càng có thể phát huy uy lực của đại pháo. Người không tinh thông, cầm đại pháo cũng không biết dùng, thậm chí khai hỏa như thế nào cũng không biết. Đạo lý trên thực tế là giống nhau. Lâm Long lĩnh ngộ 3.000 đại đạo, thực lực không mạnh, cũng không có nhiều tác dụng, thậm chí không lợi hại bằng mười mấy đại đạo của Đông Hoàng. Đông Hoàng vốn dĩ liền rất lợi hại, thêm vào mười mấy đại đạo như hổ thêm cánh. Mà Lâm Long lợi hại là bởi vì thân thể hắn, thế giới của hắn, phát động đại đạo chính là dùng năng lượng trong thân thể. Nếu so đấu năng lượng thuần túy, Lâm Long cũng không phải là đối thủ của Đông Hoàng Thái Nhất. Như vậy, ở thời điểm hai người đối đầu, Đông Hoàng thi triển ra pháp tắc đại đạo, có thể dễ dàng diệt sát Lâm Long. Đương nhiên, nếu thật sự là chiến đấu sinh tử, Đông Hoàng cũng giết không được Lâm Long. Rốt cuộc thân thể Lâm Long rất cường đại. Lâm Long là người ngoại lệ, nhưng mười mấy đại thánh tôn giờ phút này tuyệt đối không thể là đối thủ của Đông Hoàng. Khoảng cách lực lượng sinh tử xuất hiện đã qua một tuần, nó bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Căn cứ kinh nghiệm trước đây, thời gian lực lượng sinh tử chỉ xuất hiện trong vòng 10 ngày. Nói cách khác, còn có 3 ngày lực lượng sinh tử sẽ liền biến mất. Nếu Lâm Long không có lĩnh ngộ, chỉ có thể đợi thêm 10 năm mới có thể tiếp tục lĩnh ngộ. Tới ngày thứ 10, lực lượng sinh tử cơ hồ đã không có. Lâm Long cũng xuất hiện ở trong mắt hai người, nhưng hai người không dám đi qua. Lực lượng sinh tử cơ hồ đã không có, nhưng vẫn là có một chút. Chỉ là một chút này cũng có thể lấy mạng của bọn họ. Bạch Ái, ngươi nói Lâm Long có thể lĩnh ngộ hay không? Phía trước là có người truyền thụ, hiện tại không có ai truyền thụ, ta được lo lắng hắn không thể lĩnh ngộ. Bộ Dương Vò nhìn Bạch Ái chân nhân đầy mặt lo lắng nói: ngươi nói vậy không phải là vô nghĩa sao? Ngươi có thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, ngươi lo lắng hắn không thể lĩnh ngộ sinh tử chi đạo sao? Vui đùa cái gì vậy? Liền tính không thể lĩnh ngộ thêm vài lần cũng liền lĩnh ngộ. Bạch Ái chân nhân liếc mắt nhìn bộ xương voi một cái, đầy mặt khó chịu, rất có loại cảm giác bùn nhão che không lên tường, gỗ mục không thể đẽo được. Cũng đúng, là ta quá nhiều lo lắng. Bộ xương voi gật gật đầu, sau đó hai người lặng lặng chờ Lâm Long ra tới. Mà lúc này, thân thể Lâm Long bắt đầu xuất hiện biến hóa. Ở trong mắt hai người, Lâm Long đột nhiên đã chết, không có hô hấp, thậm chí không có chút triệu chứng nào của sinh mệnh. Ngay sau đó, lại xuất hiện triệu chứng sinh mệnh mãnh liệt. Nói cách khác, Lâm Long lại sống lại. Cứ như vậy liên tục rất nhiều lần, không trung đột nhiên xuất hiện một đoàn mây tía. Nhưng liền ở trong nháy mắt khi mây tía xuất hiện, một cỗ năng lượng thần bí cường đại trực tiếp làm mây tía chia năm xẻ bảy, biến mất không thấy, thật giống như trước này chưa từng xuất hiện. Mà Lâm Long lại nhíu nhíu mày, hiện tại hắn đã lĩnh ngộ 3.000 đại đạo, chờ đợi thiên địa phát sinh dị tượng, vừa rồi mắt thấy đều sắp tới, cũng không biết vì sao đột nhiên biến mất. Hơn nữa nhìn dáng vẻ không chuẩn bị xuất hiện, có thể được thiên địa phát sinh dị tượng sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa sau khi Lâm Long lĩnh ngộ 3000 đại đạo liền biết sẽ có thiên địa sinh ra dị tượng. Vừa rồi cũng xuất hiện nhưng đột nhiên lại biến mất, thật giống như có người đang ngăn cản thiên địa phát sinh dị tượng đối với hắn. Bất quá dị tượng này muốn hay không đều có thể. Liền cùng lúc ấy trở về thành thánh nhân, nếu người ta không xuất hiện vậy thì từ bỏ. Điểm chỗ tốt này Lâm Long còn không hiếm lạ, cho liền cho, không cho cũng liền thôi. Lập tức hắn thở ra một hơi thật dài, đứng dậy đi vào trước người Bộ Xương Voi cùng với Bạch Ái. Thế nào, lĩnh ngộ được chưa? Bạch Ái chân nhân thập phần kích động nhìn Lâm Long hỏi. Đã lĩnh ngộ, chúng ta đi tìm Đông Hoàng, sau đó cùng nhau rời khỏi nơi này. Lâm Long gật gật đầu, để mặt tươi cười. Lần này hẳn là có thể rời đi. Tới nơi này một chuyến, Lâm Long cảm giác thực giá trị, ngàn giá trị, vạn giá trị. Nếu không tới nơi này, cả đời Lâm Long đều không thể lĩnh ngộ 3000 đại đạo. Mà giờ phút này, ở một chỗ tràn ngập lôi trì, một trung niên uy vũ khí phách, chân chuông đắm chìm ở trong lôi trì to như thùng nước. Thật giống như ở đây tắm rửa bằng lôi trì, một thân khí thế cường đại, làm cho người ta cảm giác áp lực. Xem bộ dáng người này liền biết không đơn giản. Đôi mắt hắn thâm thúy lộ ra một tia kinh ngạc, ngay sau đó nhíu nhíu mày. Người tới, an bài vài người đi vũ trụ nhỏ nhìn xem có kỳ tài nghịch thiên hay không, nếu có liền trực tiếp diệt sát. Vâng. Một đạo thanh âm hư vô mờ mịt vang lên. Vừa rồi Thanh Minh Lao Ngục tựa hồ xuất hiện dị tượng thiên địa, có người lĩnh ngộ 3000 đại đạo sao? Tuy rằng dị tượng che chắn rất nhanh, nhưng nếu xuất hiện sao có thể trốn được hai mắt của ta? Thanh Minh Lao Ngục có ý tứ, mười phương vũ trụ cũng chỉ có vũ trụ nhỏ ta không có quan tâm đến. Lần này huyết tẩy vũ trụ nhỏ, ta cũng không tin không biết được ai lĩnh ngộ 3000 đại đạo. Ở trong 10 phương vũ trụ, chỉ có ta mới có thể lĩnh ngộ 3000 đại đạo. Vừa lúc thiếu một cái cuối cùng là vận mệnh chi đạo, đến lúc đó bắt lấy ngươi, rút ra vận mệnh của ngươi. Trung niên đầy mặt âm ngoan, đối mặt Lâm Long lĩnh ngộ 3000 đại đạo, tự hồ hồn nhiên không sợ. Cũng đúng, thực lực của hắn đã cường đại đến nông nỗi làm cho người hoảng sợ. Ở trong 10 phương vũ trụ đã là vô địch. Liên tính Lâm Long lĩnh ngộ 3000 đại đạo, hiện tại thực lực hắn yếu như vậy, 3000 đại đạo cũng chỉ là dầu dìa, căn bản không có khả năng là đối thủ của Trung Niên. Nói khó nghe, người ta chỉ dùng một ánh mắt liền đủ để diệt sát Lâm Long. Nếu không phải là bởi vì không biết cụ thể người lĩnh ngộ 3000 đại đạo là ai, Trung Niên đã tự thân xuất mã. Hơn nữa ở Thanh Minh Lao Ngục, hắn đối với Thanh Minh Lao Ngục vẫn là có chút hiểu biết. Nếu lĩnh ngộ 3000 đại đạo, vậy khẳng định có thể đi ra ngoài. Đường đi ra ngoài chỉ có một cái, đó chính là vũ trụ nhỏ. Bằng không hắn cũng sẽ không gọi người đi vũ trụ nhỏ diệt sát kỳ tài nghịch thiên này. Mà thanh danh của Lâm Long ở trong vũ trụ nhỏ rõ ràng là mục tiêu của người ta, vừa lúc cũng là hắn lĩnh ngộ 3000 đại đạo. Lúc này đây, nguy cơ cường đại bao phủ lấy Lâm Long. Hiện giờ Lâm Long mang theo Đông Hoàng Thái Nhất, Bộ Xương Voi, Bạch Ái Chân Nhân đi vào vùng địa cực cửu u, cũng chính là hồ nước phía trước kia. Các người ở chỗ này chờ ta, ta nhìn xem có thể chìm vào đáy hồ nước hay không. Lâm Long nhìn ba người đầy mặt nghiêm túc nói. Hắn cảm thấy đường ra hẳn là liền ở đáy hồ nước. Lĩnh ngộ 3000 đại đạo hẳn là có thể chìm xuống. Lập tức thả người nhảy vào. Bùm một tiếng, Lâm Long quả nhiên chìm tới trong nước, lộ ra một cái đầu. Hơn nữa không có chết, một chút đều không có việc gì. Ha ha ha, thật sự là có thể. Mau, Lâm Long, người mau đi xuống nhìn xem phía dưới có phải có đường ra hay không. Đông Hoàng Thái Nhất thập phần kích động nói. Được. Lâm Long cũng thực kích động gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, trực tiếp lặn xuống đáy hồ nước. Quả nhiên đúng như hắn đã nghĩ tới, phía dưới hồ nước còn có con đường. Vẫn luôn bơi dọc theo con đường này, càng bơi càng lên cao, cuối cùng bơi ra khỏi con đường này, đi vào trong một sơn động đen như mực. Bốn phía bị hồ nước vây quanh, chỉ có một ụ đất lộ ra ở giữa mặt nước, phía trên còn có một cái nút. Lâm Long không biết là làm gì, nhưng rất có thể chính là cái nút đi ra ngoài. Không có bất luận do dự chút nào, trực tiếp liền ấn xuống. Ầm ầm ầm, một đạo thanh âm đinh tai nhức óc vang lên. Ngay sau đó liền nhìn thấy hồ nước điên cuồng giảm bớt. Ở phía trước sơn động, một vách đá chênh vênh chậm rãi mở ra. Bên ngoài là nồng đậm sương mù, làm cho người không thấy rõ được cảnh sắc. Nhưng thời điểm nhìn thấy sương mù, Lâm Long liền kích động. Nếu không có đoán sai, bên ngoài chính là Thanh Minh U vực. hắn mới vừa chuẩn bị trở về gọi đám người Đông Hoàng Thái Nhất, xoay người liền nhìn thấy ba người đầy mặt kích động chạy tới. Các người tới thật mau, vừa mới chuẩn bị đi gọi các người tới. Lâm Long đầy mặt ý cười nói, nhìn đến hồ nước biến mất, chúng ta liền xuống dưới. Bên ngoài chẳng lẽ chính là Thanh Minh U vực sao? Đúng vậy, chúng ta đi ra khỏi sơn động liền ra khỏi Thanh Minh lao ngục. Lâm Long gật gật đầu nói, có thể đi ra ngoài sao? Chúng ta có thể đi ra ngoài sao? Bảy ái chân nhân đầy mặt không thể tin tưởng, hai mắt thậm chí chảy ra nước mắt. Bộ xương voi cũng không ngoại lệ. Hai người có vẻ thập phần kích động cùng với sợ hãi. Bị nhốt ở chỗ này nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Loại tâm tình này mấy người Lâm Long có thể hiểu được, lập tức cười cười nói, đi thôi, có thể tồn tại đi ra ngoài không phải thực tốt sao? Được được được, đi đi mau, đời đáng chết này ta không bao giờ muốn ở lại. Bộ xương voi kích động gật đầu, thanh âm đều mang theo run rẩy. Từ từ, trước tiên đem viên đan dược này ăn vào, bằng không sương mù bên ngoài sẽ lấy mạng các ngươi. Lúc này Đông Hoàng đưa cho mỗi người một viên đan dược, hắn không nói Lâm Long đều quên mất, nhanh chóng lấy ra một viên tự mình ăn vào. Thật sự là quá kích động, đều đã quên sương mù có lực sát thương. Đa tạ Đông Hoàng tiểu huynh đệ, chúng ta đi nhanh đi, ta đã chờ không kịp muốn đi ra khỏi nơi này. Bạch Ái chân nhân nói lời cảm tạ, sau đó nhịn không được vội vàng thúc giục nói. Mấy người ăn xong đan dược, thông qua cửa động bay đến Thanh Minh U vực. Ầm ầm ầm, nháy mắt cửa đá vừa rồi ra tới lại lần nữa đóng lại, mà hồ nước khô khốc cũng chậm rãi trào ra nước hồ. Phòng trường người bên trong còn muốn ra được, sẽ lại phải có người lĩnh ngộ 3000 đại đạo. Bất quá việc này căn bản không có khả năng. 3000 đại đạo đứng đầu là vận mệnh chi đạo, chỉ có thể đưa một người lĩnh ngộ, mà người này chính là con trai của vận mệnh. Lâm Long chính là con trai vận mệnh, trừ phi hắn đã chết, bằng không tuyệt đối không có khả năng có người thứ hai lĩnh ngộ. Đây cũng là nguyên nhân mà trung niên phía trước phái người ra tới đối phó Lâm Long. Lâm Long không chết, hắn liền không thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Hiện tại ra đến Thanh Minh lao ngục, nhưng muốn ra đến bên ngoài lại là một nan đề. Lâm Long cau mày, hiện tại hắn căn bản không biết chính mình đang ở phương hướng vị trí nào của Thanh Minh U vực. Nếu đi loạn, rất có thể sẽ bị lạc ở trong sương mù, sau đó đan dược hao hết sẽ chết ở chỗ này. Tùy tiện tìm một phương hướng đi, Thanh Minh lao ngục đều có thể đi ra ngoài, chẳng lẽ còn sợ sương mù sao? Đông Hoàng Thái Nhất đầy mặt nghiêm túc nói, lúc này liền thật sự chỉ có thể dựa vào vận khí. Vận khí không tốt, có khả năng thật sự sẽ bị lạc ở chỗ này. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất đối với vận khí của Lâm Long thường xem trọng, giữa cuộc người lĩnh ngộ 3000 đại đạo là không có khả năng chết ở chỗ này. Hắn phát hiện đi theo Lâm Long thực lực bạo trướng thật nhanh, tỉ như lần này rõ ràng là ra không được, cố tình lại đã ra tới, hơn nữa thực lực tăng lên rất nhiều. Hắn cảm thấy hiện tại bản thân thậm chí có thể chống lại Tà Tôn, chính là đánh bại Tà Tôn cũng không phải là không có khả năng. Đi bên này đi, không thể đi ra ngoài, liền tìm kiếm phương hướng một lần nữa. Lâm Long tùy tiện tìm một phương hướng, sau đó đang chuẩn bị đi, hắn đột nhiên phát hiện thân thể bộ xương voi cùng với Bạch Ái chân nhân bắt đầu hóa hư vô, hai chân thậm chí chậm rãi tiêu tán. Sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Bộ xương voi cũng thấy được chính mình phát sinh dị thường, lập tức đầy mặt sợ hãi gào giống. Vừa rồi còn tốt, đột nhiên cứ như vậy, hơn nữa một cỗ hơi thở tử vong bao phủ hai người. Nếu thật sự ở trong Thanh Minh lao ngục, hai người tuyệt đối sẽ thập phần cao hứng, nhưng hiện tại đều đã đi ra ngoài, vậy mà lại sẽ chết, bọn họ thật sự không cam lòng. Tại sao lại như vậy? Đông Hoàng Thái Nhất đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long, hắn cũng không biết vì sao lại như vậy, thật sự quái gì. Hẳn là thọ mệnh bọn họ tới cuối rồi, ở trong Thanh Minh lao ngục sẽ không chết, nhưng vừa ra tới liền đã chết. Lâm Long nói, trước mắt cũng chỉ có thể giải thích như vậy, dấu cuộc thọ mệnh bọn họ đã sớm tới rồi, thậm chí thân hình đều đã hóa thành bộ xương khô, nếu không phải ở trong Thanh Minh lao ngục đã sớm chết đi, hiện tại ra tới không có Thanh Minh lao ngục bảo hộ, đương nhiên liền đã chết. Không, ta không cam lòng. Bạch gái chân nhân phát ra một tiếng giống to, thật vất vả mới được ra tới, không nghĩ tới bọn họ lại chết ở chỗ này. Hắn còn không có nhìn đến thế giới bên ngoài, thế nhưng cứ như vậy đã chết. Đối với chuyện này, Lâm Long bó tay không có biện pháp, muốn cứu bọn họ chỉ có thể đem bọn họ đưa về Thanh Minh lao ngục. Nhưng Lâm Long cũng không biết lối vào ở chỗ nào, phía trước hai người đều là đánh bậy đánh bạ mà tiến vào, huống hồ Lâm Long cũng không muốn lại tiến vào Thanh Minh lao ngục. Cứu ta, Lâm Long huynh đệ, ngươi hãy cứu ta, ta không muốn chết. Bạch Ái Chân Nhân nhìn Lâm Long tựa như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, thở phần kích động giống to. Không phải ta không cứu người, là thọ mệnh của người đã tới cuối rồi, ta cũng không thể ra sức. Lâm Long thở phần bất đắc dĩ, hắn có biện pháp đã ra tay, rốt cuộc hai người đã giúp hắn không ít việc. Không có bọn họ, Lâm Long cũng sẽ không dễ dàng lĩnh ngộ 3000 đại đạo như vậy. Không đến thời gian một phút, Bộ Dương Voi cùng với Bạch Ái Chân Nhân trực tiếp biến mất ở trong thiên địa. Bất quá còn tốt, hai người còn có cơ hội đầu thai. Người chết ở Thanh Minh Lao Ngục, ngay cả chân linh đều bị mạt sát, chết không có chỗ chôn. Hai người bọn họ còn có cơ hội làm lại từ đầu, những người khác một chút cơ hội cũng đều không có. Ở phía trước ta liền hoài nghi bọn họ ra tới sẽ chết, không nghĩ tới thật sự đã chết. Lâm Long cau mày có chút lo lắng nói. Phía trước người liền đã hoài nghi sao? Khi nào vậy? Đồng Hoàng nhị không được hỏi. Chính là thời điểm chúng ta xuống dưới nước thử, ta và người đều không bị chìm xuống. Bộ rừng voi không chỉ có chìm xuống, cái hồ nước kia hẳn chính là thử thọ mệnh của chính mình. Có thọ mệnh liền sẽ không chìm xuống, trừ phi lĩnh ngộ 3000 đại đạo. Không có thọ mệnh liền sẽ chìm, hơn nữa sẽ chết. Kỳ thật ta cũng là suy đoán, bất quá hẳn là 89/10. Được rồi, hai người bọn họ đã chết, lãng phí hai viên đan dược của ta. Chúng ta nhanh chóng đi thôi, chờ lát nữa thật sự bị nhốt ở chỗ này, đan dược dùng xong liền xong đời. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn không được thúc giục nói. Lâm Long gật gật đầu, rồi sau đó mang theo Đông Hoàng trực tiếp một đường bay nhanh. Dù sao hiện tại hai người cũng không biết chính mình ở nơi nào, đã bị lạc ở trong sương mù, có thể đi ra ngoài hay không chính là phải xem vận khí. Một khi đã như vậy, liền không thể chậm rãi du đáng ở trong sương mù. Tốc độ của hai người thượng mau, chớp mắt đó là mấy chục vạn dặm. Thành Minh U vực cũng rất lớn, bay một giờ cũng không tới cuối. Ngược lại sương mù càng ngày càng nồng đậm. Chậm đã. Đúng lúc này, Lâm Long nhìn Đông Hoàng quát lớn. Sương mù có hiệu quả cách âm, tuy rằng hai người ở bên nhau nhưng không hét lên, Đông Hoàng đứng ở bên người cũng không nghe được. Chuyện gì? Đông Hoàng ngừng lại hỏi. Chúng ta đi ngược lại, nơi này sương mù càng lúc càng lớn, rõ ràng là đang tiến vào chỗ sâu hơn. Hơn nữa dựa theo tốc độ bay của chúng ta, như vậy đã bay rất xa. Còn nhớ rõ thời điểm chúng ta mới vừa tiến vào sương mù, lúc đó sương mù cũng không có nồng đậm thế này. Chúng ta chỉ cần đi trở lại đường cũ, sau đó bay theo phương hướng đó là đi ra được sao? Đông Hoàng mở miệng hỏi. Đúng vậy, đi theo ta. Lâm Long gật đầu, rồi sau đó mang theo Đông Hoàng trở lại theo đường cũ. Một giờ sau, đi vào vị trí phía trước đã ra khỏi Thanh Minh Lao Ngục, sau đó tiếp tục bay theo hướng ngược lại vừa rồi. Kết quả còn không có bay bao lâu, hai người nháy mắt đã bay ra khỏi sương mù, đi vào một chỗ sa mạc lớn hoang tàn vắng vẻ. Chết tiệt, thì ra thời điểm chúng ta ra tới liền đã ở bên cạnh sương mù rồi. Đông Hoàng có chút giở khóc giở cười, thật đúng là đạp mòn giày sắt tìm không được, đến khi tìm thấy chẳng tốn công. Ai có thể nghĩ đến lối ra liền ở bên người bọn họ. Nơi này là chỗ nào? Lâm Long nhìn Đông Hoàng hỏi. Số cuộc hắn mới đến thánh giới không lâu, cũng không biết nơi này là chỗ nào. Hắn là ở vào đại sa mạc Từ Giác Nhĩ ở bên cạnh ma tộc. Nghe đồn đại sa mạc Từ Giác Nhĩ tựa như bếp lò, nhiệt độ trên vạn độ C, nên mới có độ nóng như vậy. Nếu người biết, vậy mau đi thôi. Chúng ta bị nhốt ở Thanh Minh Lao Ngục nhiều năm như vậy, người nhà của ta đều sẽ lo lắng an nguy của ta. Lâm Long có chút vội vàng nói. Hiện tại hắn rất muốn trở lại bên cạnh vợ của mình, sau đó nói cho các nàng chính mình không có việc gì. Cùng ta tới. Nói xong, Tông Hoàng Thái Nhất mang theo Lâm Long một đường bay nhanh, mất 4 giờ mới bay ra khỏi đại sa mạc Từ Giác Nhĩ, đi vào địa vực ma tộc. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.